Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 372. Chương 370. Rạng sáng điện báo. 3. Ban đêm, Tô Tích Thủy trong nhà. Mẹ của nàng hôm nay đi nhà bà ngoại. Ban đêm sẽ không trở về. Ông ngoại qua đời, chỉ còn lại có bà ngoại một người. Cho nên con cái đều sẽ thay phiên ở thêm mấy ngày. Cũng coi là bồi bồi lão nhân. Sở Phàm thật đúng là lần đầu tiên đến Tô Tích Thủy nhà. Trước kia đưa Tô Tích Thủy cũng chỉ tới cửa, dùng ánh mắt tò mò đánh giá bốn phía. Nơi này là rất phục cổ trang trí phong cách, cho người ta một loại còn sống ở thập niên 80 cảm giác. Dựa theo Tô Tích Thủy nói, đây là vì tế điện ba ba của nàng. Lúc đó mẹ của nàng nghi ngờ nàng thời điểm, ba ba cũng bởi vì sự cố qua đời. Tô mụ mẹ một mực không tiếp tục tìm, mà là một người đem Tô Tích Thủy nuôi lớn. Vào niên đại đó bên trong, một nữ nhân nuôi một đứa bé, quả thực rất không dễ dàng. Bất quá còn tốt kiên trì nổi. Đồng thời Tô Tích Thủy rất có tiền đồ. Để mụ mụ vượt qua hưởng phúc thời gian. Uống gì? Trà vẫn là đồ uống. Tô Tích Thủy cười hỏi. Sở Phàm nói, đồ uống đi, trà còn phải đi cua. Nhiều phiền phức một sự kiện. Sở Phàm tâm tư nhưng tất cả Tô Tích Thủy trên đường cong. Đi đến Tô Tích Thủy sau lưng, ôm lấy eo của nàng. Đi đi đi, cũng không phải là lần đầu tiên. Cần phải gấp gáp như vậy sao? Tô Tích Thủy hờn dỗi nói. Sở Phàm cười cười, nói, ngươi có mị lực mà. Ngươi nói như vậy ta không phản bác. 140 Tô Tích Thủy cười nói. Cũng chính là ta không đi tham gia mông đẹp giải thi đấu. Không phải quán quân trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Kia nhất định, liền Tô Tích Thủy cái này kinh người đường cong. Cái nào tranh tài dám không cho quán quân. Đương nhiên, người muốn nói có tấm màn đen vậy cũng khỏi phải nói. Bất quá bây giờ tuyển tú tiết mục, có tấm màn đen không phải rất bình thường mà. Cái gì dự định quán quân, tiết mục gì nâng người mới, đã không phải là cái gì tươi mới bí mật. Thật sao? Tới tới tới, để sở ban giám khảo ta giám định một chút. Người cái này đường cong đến cùng có thể hay không thu hoạch được bản tiết mục quán quân. Sở Phàm đang nói chuyện, nhưng tay cũng không có nhàn rỗi. Tô Tích Thủy rất nhanh cũng tiến nhập trạng thái. Nói, sở ban giám khảo, kia xin hỏi các ngươi đây là cái gì tiết mục đâu? Tiết mục gì? Sở Phàm trực tiếp đem Tô Tích Thủy bế lên. Nói, tiết mục tên gọi, sở thị tuyển tú, thử một chút có thể hay không đạt được hạng nhất a. Tô Tích Thủy ôm Sở Phàm cổ, nói, tốt, ta nên làm cái gì đâu, phối hợp ta liền tốt. Sở Phàm dùng qua người lực cánh tay, đem Tô Tích Thủy phản đi qua, dùng một loại kỳ lạ tư thế, nói như thế nào đây, dù sao loại này tư thế rất kỳ quái, khả năng các ngươi tại tài nguyên bên trong đều chưa thấy qua. Đây là Sở Cê Bước Phàm trong điện thoại. Không xuất bản nữa tư. Nguyên, bên trong học được. Mặc kệ hiệu quả thế nào. Dù sao thử nhìn một chút thôi. Nhưng mà kết quả, để Sở Phàm tương đương chi hài lòng. Không chỉ có Sở Phàm hài lòng, Tô Tích Thủy cũng là tương đương hài lòng. Không cần xuất lực còn có thể hưởng thụ. Quả thực là tốt nhất. Động tác, a, thẳng đến Tô Tích Thủy thăng tiên mấy lần. Giải quyết hôn mê thời điểm, Sở Phàm bên này cũng thành công kết thúc. Động tác này tuyệt đối là Tô Tích Thủy cùng Sở Phàm chuyên môn tư thế. Vì cái gì? Bởi vì Sở Phàm khí lực lớn, không phải ôm không được nữ nhân lâu như vậy. Bởi vì Tô Tích Thủy đường cong kinh người, bằng không thì cũng làm không được động tác kia. Kẹp không ở Sở Phàm kia cái gì? Trong đêm, Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy ra ngoài ăn bữa khuya. Chủ yếu là trước đó lượng vận động quá lớn, vẫn bận sống 2 giờ. Người nói làm sao có thể không đói bụng mà. ăn cái gì đâu. Hai người thảo luận nửa ngày, đều không có đạt được một cái muốn đáp án. Cuối cùng, hai người quyết định lái xe ra ngoài, mặc kệ đi đâu, phản gặp ngay phải nhà thứ nhất liền xuống đi ăn. Quản nó là cái gì phòng ăn đâu. Nhưng kết quả rất làm cho người ta không nói được lời nào. Bởi vì bọn hắn gặp phải thứ một nhà hàng là nước luộc. Cái này cũng không phải nói nước luộc không thể ăn. Chủ yếu là quá ít a. Cái này một bữa xe đồ ăn, xem chừng còn chưa đủ sở phàm một người ăn. Người để Tô Tích Thủy ăn cái gì? Nhưng trước đó đều nói tốt lắm, cũng không thể đổi ý không phải. Cái này một bữa xe đồ ăn, xem chừng còn chưa đủ sở phàm một người ăn. Người để Tô Tích Thủy ăn cái gì? Nhưng trước đó đều nói tốt lắm, cũng không thể đổi ý không phải. Thế là sở phàm liền đem toa ăn nước luộc tất cả đều cho bao hết. Tô Tích Thủy cũng không sợ không có ăn, dù sao lượng cơm ăn của nàng cũng rất nhỏ. Nhưng sở phàm liền hoàn toàn không đủ ăn a. Sở phàm cầm một tờ giấy xoa xoa, hỏi ngay tại thu quán lão bản. Lão bản, còn có hay không hàng tích trữ? Lại cho ta đến một xe. Ngay tại thu thập tòa ăn lão bản lúc ấy liền choáng váng. Cái gì? Lại đến một xe? Ngươi cái này, 5 phút đồng hồ trước đó ngươi không phải vừa mua xong thức ăn của ta sao? Làm sao còn muốn mua a? Đã ăn xong, lão bản, đến cùng có hay không a? Chờ lấy ăn đâu, nhanh chết đói. Sở phàm gặp lão bản kinh ngạc, hắn thúc giục nói, lão bản vội vàng lấy lại tinh thần nói ra, có, bất quá muốn chờ một lát, ta cái này cũng làm người ta đưa tới. Tốt, bất quá đừng quá lâu a. Sở phàm nói, sẽ không, lão bản vội vàng gọi điện thoại, để lão bà của mình đem trong nhà xuyên đưa tới. Sau 20 phút, sở phàm lại mua một xe nước luộc, đang đợi được thời gian bên trong, hắn lại đi cửa hàng giá rẻ mua tầm 10 phần liền làm. Phối hợp nước luộc rốt cục ăn no rồi, đi rồi, về nhà đi ngủ. Hai người lên xe, bắt đầu đường về. Ngày kế tiếp, sở phàm đưa Tô Tích Thủy đi phòng tập thể thao, sau đó chính mình liền hướng trường học chạy tới. Vừa tới đến ký túc xá, sở phàm liền thấy Đỉnh lấy mắt quầng thâm, còn ngồi trước máy vi tính phấn chiến Lưu Đông. Ngoạ thào, con hàng này là điên rồi sao? Nhưng mà bị điên không chỉ là Lưu Đông, liên đới Lưu Đông sư phó cũng điên rồi. Sư phụ hắn cũng nhịn mấy túc, vậy mà đối kia bộ điện thoại cũng vô dụng một chút biện pháp. Sở phàm, ngoạc kép, kia cái gì? Điện thoại di động này đến cùng là ai đó a? Thế giới đỉnh tiêm hacker sao? Về phần khó như vậy sao? Lúc này, Lưu Đông trong điện thoại di động vang lên thanh âm của một nam nhân. Đông tử, đây quả thực hiếm thấy a. Ngươi đợi ta 2 ngày, ta đi thỉnh giáo sư phụ của ta, cũng chính là của ngươi sư gia. Một bộ điện thoại cùng một chút tài nguyên. Về phần mời sư phó, còn xin sư phụ của sư phụ. Ngoạ thào, các ngươi đơn giản siêu thần. Đều nói Trạch Nam đáng sợ, nhưng các ngươi càng thêm đáng sợ a. Sở phàm lắc đầu, nói, đông tử, kia cái gì, thực sự không được, ta không nhìn cũng là nhưng. Không thể. Sở phàm lời còn chưa nói hết, Lưu Đông liền cọ một chút đứng lên, nói, tuyệt đối không có thể. Ta mẹ nó cho dù chết, cũng phải phá giải kia bộ trong điện thoại di động tư. Sở phàm, ngoạc kép, ta mẹ nó, ngươi đây là so sánh cái gì thật a? 666. Vậy ngươi tiếp tục còn không được sao? Trong đêm, đại khái là trong đêm hơn 3 giờ, sở phàm nhận được một thông điện thoại là Viên Du đánh tới. Ta, không biết làm sao vậy. Ta rất nóng, ta rất nhớ ngươi, muốn cùng ngươi. Viên Du nói chuyện đứt quãng, nhưng là sở phàm trong nháy mắt liền nghe hiểu Viên Du ý tứ. Hắn ngay cả vội vàng nói, ta đến ngay.